chưa biết quyền thế trên đời này có thể dễ dàng bẻ gãy cả một gia tộc như thế nào. Lưu Côn không thể ngăn được Lục Khiêm, đành phải nhìn cậu liều mạc đến Thẩm Hình Viện, như con thiêu thân lao vào tấm lưới đã giăng sẵn. Cách chương.